Chương 3. 724 kinh khủng nam nhân 2. Dương mắt nhìn lên lúc, trong mắt hiểm không thể từ trong hốc mắt trường ra ngoài. Đã thấy cái kia gọi nhất cơ quan nhân, từ trên trời giáng xuống động tác nhanh chóng hướng đỉnh đầu hắn đè xuống. Lần này nếu như ngồi vững, chính mình không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Gây tiểu nam nhân ngao kêu một tiếng, trên mặt đất bỗng nhiên khẽ đảo lăn, tránh ra. Ba nhờ cơ quan nhân nặng nề mà rơi trên mặt đất. Tấm kia màu đen khắc gỗ trên mặt, bị ánh nắng vừa chiếu, lộ ra mấy phần kim loại hỏi lánh quang. Lớn cánh tay duỗi ra, hướng trên mặt hắn phiến tới. Gây tiểu nam nhân một cái giật mình, lại vội vàng lăn trên mặt đất một vòng. Chỉ là lần này cũng không vận tốt như vậy. Tốc độ của người máy thế mà phi thường nhanh chóng, một cái tung rơi liền đã đến trước mặt hắn, nhấc chân hướng hắn bên trái trên đùi giẫm mạnh. Hắn rõ ràng nghe được rắc một tiếng vang dọn, đau đến nước mắt thẳng hướng bên ngoài sông ra. A ngươi, dừng tay a đáy mắt của hắn nhấp nhô một chút ác độc ánh sáng, đồng nhiên từ ống tay áo xuống vung ra hai tấm phủ, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về Mặc Liên trên thân bay nhào mà đến. Đáng chết, chỉ phải giải quyết cái này điều khiển cơ quan nhân nam nhân, liền một nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Mặc Liên lánh mắt đứng ngoài quan sát trong chốc lát, thấy hai tấm phủ hướng về chính mình đánh tới, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Nho nhỏ huyền âm phụ chú, cũng dám ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ. Một đạo đen nhánh ấn sen tự trước mặt hắn xông ra, lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng, hung hăng sẽ hai tấm huyền âm phủ chú vô xuống đi. Cùng lúc đó, một đạo ngọn lửa màu tím nháy mắt bốc lên, ầm ầm đập vào người kia ngực. Cỗ này ngọn lửa uy lực 10 phần đáng sợ, đem hắn đâm đến về sau liên tục lộn ngã lật ra 2 lần, đầu nặng nề mà chụp tại kiên cố trên bùn đất, hoa một tiếng máu tươi từ trong miệng phun tới. Không có nói, liền lục soát ngươi hồn. Mất đi tính nhẫn mại Mặc Liên, từ ống tay áo xuống rôi ra ngón tay thon dài, đang định sẽ nam nhân kia hút tới trong lòng bàn tay. Gây tiểu nam nhân lại làm trước một bước chống cự không nổi áp lực mềm xuống trận đến, các hạ, tha mạng ta nói, ta định biết gì nói nấy. Dẫn đường, tìm chủ nhân của ngươi. Một lát sau, gây tiểu nam nhân sắc mặt kinh nghi bất định chỉ vào cách đó không xa trên sườn núi một tòa độc lập nhà gỗ. Hoảng sợ gào thét nói, là ở đó, sư phụ hắn phòng toàn bộ đốt ra. Mặc Liên suy cười một tiếng, phân phó theo sát ở bên người nhất nói, đi qua nhìn một chút. Cơ quan nhân nhất lĩnh mệnh mà đi đầu vọt vào trên sườn núi Lư A Cha Y trong phòng nhỏ. Nhưng mà không mấy phút, trên sườn núi liền truyền đến một cái khác tiếng vang kinh thiên động địa. Cả tòa phòng nhỏ đều tự liệt diễm bên trong than sổ xuống. Cơ quan nhân nhất cu nở dê đội một thân ngọn lửa. Từ Lư A Cha Y sườn núi nhỏ thượng lao đến, một đường lăn lộn, tại vỏ cây ở trên cỏ. Đồ vô dụng Mặc Liên thần sắc lạnh lẽo mắng một tiếng, lật tay ở giữa một đạo hắc hỏa phun ra ngoài, sẽ cơ quan nhân ngọn lửa trên người hấp thụ sạch sẽ. Lúc này, người máy kia trên mặt kim loại tính chất tựa hồ cũng bị mới liệt hỏa cho nướng tan một điểm, lộ ra đông một đạo tây một dấu vết của đạo. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh như băng theo nó trên mặt chuyển qua. Quay đầu nhìn về phía kinh hồn táng đảm gầy tiểu nam nhân, ngươi dám đùa ta? Gầy tiểu nam nhân con ngươi hơi rụt lại, vội vàng đung đưa hai tay, tốn sức gọi nói, không có ta sư phụ ta chữ đại sư, xác thực đúng là ở chỗ này. Hắn Mặc Liên với tay, kia gầy tiểu nam nhân liền không bị khống chế bay đi, đầu rơi vào trong lòng bàn tay hắn.